Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì, cha nào, con nấy, nếu cha của Lý Liên là người tử tế, thì con gái ông ta cũng không thể trở nên kiêu căng như vậy. Trần Minh có thể qua lại với cô gái này, thật đúng là ngoài dự đoán của mình. Xem ra hắn cũng có chút thủ đoạn. Tuy nhiên, hắn hận mình đến vậy. Có lẽ muốn mượn tay Lý Liên để đối phó với mình. Xem ra, mình cần phải ra tay trước. Nếu không sau này chỉ toàn là rắc rối. Ừ, mình biết rồi. Mình sẽ cẩn thận. Tống Yến lo rằng Lâm Dĩ Ninh sẽ sợ hãi. Cô nói thêm để trấn an bạn. Mình nghĩ cậu cũng không cần quá lo lắng. Có khi Trần Minh đã quên chuyện giữa hai người rồi. Lâm Dĩ Ninh cười lạnh trong lòng. Với tính cách thù dai như hắn, chắc chắn sẽ không quên đâu. Hắn chỉ đang nghĩ cách trả thù thôi. Nhưng những chuyện này không cần thiết phải nói với các cô bạn. Tránh để họ lo lắng theo. Ừ, chúng ta đi nhanh thôi. Nếu không lát nữa người ta đông quá. Không còn vé. Được. Thường thì những chuyện không may lại đến đúng lúc không ngờ nhất. Vừa đến cửa rạp chiếu phim, cả bốn người đã gặp ngay Trần Minh và Lý Liên. Đúng là xui xẻo, Lâm Dĩ Ninh liếc nhìn hai người họ với vẻ ghét bỏ. Lý Liên trông cũng xinh đẹp, nhưng gương mặt lại có nét chua ngoa. Dĩ Ninh, hay chúng ta quay về đi? Vương Băng Băng kéo tay Lâm Dĩ Ninh, định rời đi. Lâm Dĩ Ninh giữ chặt tay Vương Băng Băng và Tống Yến. Vỗ nhẹ để trấn an họ. Không sao, chờ mình một chút. Nói xong, cô nở nụ cười rạng rỡ. Tiến lại gần Trần Minh và Lý Liên. Trần Minh, thật trùng hợp, các bạn cũng đến xem phim à? Đây là Lý Liên đúng không? Lý Liên nhíu mày, cao ngạo nhìn Lâm Dĩ Ninh. Cô là ai? Lâm Dĩ Ninh nhìn Trần Minh với vẻ ngạc nhiên, rồi quay sang Lý Liên. Trần Minh không nói với cậu à? Tôi cứ tưởng hắn ghét tôi đến vậy. Hẳn phải kể cho cậu nghe rồi chứ. Lý Liên cau mày, vẻ mặt không vui. Cô là Lâm Dĩ Ninh. Trần Minh từ khi thấy Lâm Dĩ Ninh đã cảm thấy không ổn. Hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm được Lý Liên. Không thể để Lâm Dĩ Ninh làm hỏng chuyện. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng có chút tự mãn, vì Lý Liên dù sao cũng hơn hẳn Lâm Dĩ Ninh, nhưng việc Lâm Dĩ Ninh chủ động tới chào hỏi khiến hắn hơi hoang mang. Lâm Dĩ Ninh giả vờ ngạc nhiên nhìn Lý Liên. Ồ, hắn thật sự kể với cậu rồi. Hắn nói gì về tôi? Chắc chắn không phải là những lời tốt đẹp rồi. Hồi trước, khi hắn nói muốn theo đuổi cậu, hắn bảo cậu vụng về như lợn. Không coi ai ra gì cả. Câm miệng, Lâm Dĩ Ninh, cô muốn chết à? Lâm Dĩ Ninh thấy cả hai đều tức giận. Thật đúng là xứng đôi. Cô giả vờ sợ hãi, lùi lại một bước, rồi thể hiện vẻ kiên cường nhưng bi thương. Tôi nói thật đấy, hồi trước, khi hắn không còn gì để ăn, lợi dụng lòng tốt của tôi, nhưng tiếc là tôi tỉnh ngộ sớm. Hắn thấy tôi không chịu bị lừa nữa. Lại không có tiền ăn, liền bảo sẽ tìm một chỗ dựa có quyền thế, rồi làm cho tôi chết không yên. Trần Minh, hồi đó khi chọn Lý Liên, hắn còn khoe với tôi rằng, mặc dù Lý Liên có một người cha có chức có quyền, nhưng cô ấy lại không thừa hưởng trí thông minh của cha mình. Bị hắn dụ dỗ vài câu là đã tin tưởng hắn. Cách chương.